Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, luận võ. Không đề cập tới Ngao Hùng chi tử, tại Diêu Phượng quận thành bên trong nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Phương Tiên lại phảng phất không đếm xỉa đến, thay đổi một bộ thanh sam, cùng Bao Kiền đi đến một chỗ ven đường quán trà. Hắn nhìn ra được, người này có lôi kéo ý của hắn. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, có thể trở thành bát đại hào kiệt, 16 tân tinh nhất. Bao Kiền làm sao có thể thật sự chỉ là một cái phổ thông giang hồ khách vãng lai. Gỗ lim trên bàn bày biện tấm vé đĩa nhỏ, trong mâm là đậu rang, đậu tằm các loại nhắm rượu rau. Bên cạnh còn có một vò tử lão tửu. Tới, thỉnh. Bao Kiền mỉm cười cho Phương Tiên rót một chén. Rượu này không được tốt lắm tửu. Nhập khẩu có cổ chua sót hương vị. Hẳn là nhà nông Trần Nhưỡng. Nhưng trang bị đậu rang, đậu tằm, lại có một phong vị khác. Phương Tiên rất ít uống rượu, chỉ thích loại kia vi huân cảm giác. Nhiều hơn nữa chính là say rượu. Hắn uống đến rất yên tâm. Trung quy xuất gia lăn lộn giang hồ, một ít phân biệt nhãn lực vẫn có. Huống chi luyện thành chân khí, đối với rất nhiều độc tố đều có sức chống cự. Mà khổ luyện vũ giả khống chế bản thân cơ bắp lỗ chân lông, một khi phát hiện không đúng, lập tức đều có thể thúc nhà. Về phần trên giang hồ mê hương các loại, đồng dạng có thể phong bế lỗ chân lông. Thời gian dài nín thở, có thể nói, nhất thành tiên thiên, thiên hạ đều có thể đi được. Liền lấy này bát rượu, chúc mừng Phương huynh ngươi tấn chức tiên thiên. Bao Kiền một hơi uống cạn, Phương Tiên đồng dạng quát. Hàn huyên vài câu, liền nói tới tiên thiên về sau tu luyện. Loại này cao tầng thứ đồ vật, phổ thông giang hồ người căn bản tiếp xúc không đến. Ha ha, kỳ thật lấy Phương huynh thực lực, ở trong tiên thiên đã là cao thủ. Bao Kiền cười xong lại là thở dài. Tiên thiên, muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn, đích xác 10 phần khó khăn. Ví dụ như cái kia Ngao Hùng, chỉ là yếu nhất một loại tiên thiên. Trong chuyện này, có gì thuyết pháp? Phương Tiên cầm lấy bát rượu, trong mắt tinh quang lóe lên. Tiên thiên, vũ giả một tu chân khí, hai tu tiên thiên võ học. Bao Kiền giơ lên hai ngón tay. Chân khí tu hành, dù cho có tâm pháp, cũng rất khó tiến bộ. Hoặc là chính là mấy chục năm như một ngày mài nước khổ công. Hoặc là liền thông qua không ngừng chiến đấu. Hoặc là khác đường ngang ngõ tát. Này Ngao Hùng 45 tuổi mới miễn cưỡng thành tựu tiên thiên. Một thân chân khí cũng không tính 10 phần hùng hậu. Vừa không có một bộ tiên thiên võ học. Bởi thế là yếu nhất kia một đương. Chân khí cùng tiên thiên võ học. Có thể nói cho ta một chút này tiên thiên võ học rốt cuộc là cái gì? Phương Tiên hứng thú. Chân khí hùng hậu trình độ cần khổ tu hoặc là không ngừng chiến đấu, cũng không phải thời gian ngắn có thể nghĩ. Đồng thời, hắn bên ngoài công nhập tiên thiên, bản thân thân thể tố chất rất mạnh, hóa sinh xuất hỗn nguyên chân khí không chỉ tinh khiết, hùng hậu trình độ tựa hồ cũng phải thắng được Ngao Hùng một bậc. Trong thời gian ngắn, có thể nhanh chóng tăng cường chiến lực, cũng chỉ còn lại có tu tập một môn tiên thiên cấp bậc chiêu thức võ học. Tiên thiên võ học, cùng nội công tâm pháp đồng dạng, đều liên quan đến tâm linh. Cao thâm mạc chắc là chỉ có tiên thiên cao thủ tài năng tu tập võ công. Phổ thông hậu thiên võ giả luyện, điên nhập ma, gân mạch thác loạn mà chết đều có khả năng. Bao Kiền thần sắc một túc, mỗi một bộ tiên thiên võ học cũng có thể tăng nhiều thực lực. Đương nhiên, cũng đều quý trọng đến cực điểm. Trong đó nổi danh nhất là kia bộ phong ma côn pháp. Một khi thi triển ra, quả thật như điên giống như ma, quét ngang cùng giai. Kế tiếp, hắn hữu tế tế giảng thuật một phen, để cho Phương Tiên nội tâm thoáng đã nắm chắc. Nguyên lai tiên thiên tu hành càng thêm coi trọng tâm linh, tinh thần các lĩnh vực. Cái gọi là tiên thiên võ học, có phần tương tự thần đánh, đều là thôi miên bản thân, lấy tinh thần đo đạc trong cơ thể bí ẩn, hết sức thân thể tiềm lực, đánh vỡ loại nào đó cực hạn cánh cửa phương pháp. Nhưng tựa hồ lại có chút bất đồng, không tìm được một quyển chân chính võ công, cũng không biết trong đó huyền bí. Ồ, Phương Tiên đột nhiên nghĩ đến dấu ở Thanh Ngọc Tâm Pháp bên trong Bạch Hổ Tàn Đồ. Lúc ấy chỉ là nhìn thoáng qua, để cho tâm thần hắn dao động, vô cùng có khả năng là một môn tiên thiên võ học. Đáng tiếc là không trọn vẹn, vậy không biết như thế nào tài năng học được tiên thiên võ học đâu này. Phương Tiên dàn xuống nội tâm tiếc nuối, tự tiếu phi tiếu hỏi, muốn nói thu nhận sử dụng loại này võ học tối đa. Đương nhiên là trong giang hồ những danh môn chánh phái kia. Chỉ là kia tác phong sao? Ha ha, Phương huynh không phải là vừa mới lĩnh giáo qua sao? Bao Kiền nói đến danh môn chính phái thời điểm, ngữ khí mười phần chế nhạo, để cho Phương Tiên chuẩn xác nắm được. Chúng ta tán tu vũ giả, không có tài nguyên, không có danh sư, chỉ có thể sờ leo lăn đánh. Dù cho có thầy trò truyền thừa, cũng đại bộ phận là giã đường tử. Một khi vi phạm, lập tức đã bị chính phái chụp mũ, tà môn ma đạo, danh tiếng đuổi cùng giết tận. Bao Kiền ngữ khí dần dần xúc động phẫn nộ. Ví dụ như nhất tăng nhất đạo nhất cuồng đồ, song long tứ vương lục trưởng môn, nhất tăng nhất đạo đều là vô thượng đạo thống truyền nhân. Lục trưởng môn cũng là danh môn chính phái tông sư. Song long tứ vương còn có sở cuồng người tiền bối, chính là giã đường tử xuất thân, hoặc là có kỳ ngộ, hoặc là dứt khoát chính là tà ma ngoại đạo. Ý tứ này chính là danh môn chính phái không thích hợp ta, ta về sau chỉ có thể ở giã đường tử bên trong lăn lộn. Phương Tiên liếc mắt, đương nhiên giã đường tử bên trong cũng không nhất định đều là ma môn các loại gia hỏa, còn là tán tu chiếm đa số. Nhìn lên trên giang hồ tình cảnh cũng không tốt bộ dáng. Bất quá hắn ngược lại là đối với kia hai cái vô thượng đạo thống cùng với lục đại môn phái rất cảm thấy hứng thú, liền thuận miệng hỏi, đạo là Thanh Nguyên Cung, phạm chính là Như Thế Tự, này hai nhà đại tông sư có từng người môn phái nội tình, đại lượng tiên thiên võ học, vang danh xa gần không tính cái gì, chỉ có sở cuồng người bực này thành lập tại bé nhỏ đại tông sư mới là ta bối mẫu mực. Bao Kiền hiển nhiên là sở cuồng người thiết phấn. Về phần lục đại phái thì là Tố Tâm phái, Kim Quang Tông, Trường Bạch Kiếm phái, Chân Vũ môn, Bồ Đề Thiện viện, Xích Viên Tông, những cái này thêm vào chính là cái gọi là danh môn đại phái. Từ bài danh đến xem, tại tông sư tầng thứ, giã đường tử cao thủ có thể áp lục đại phái trưởng môn một bậc. Dù sao cũng là nuôi dưỡng cổ gia cổ vương, nhưng ở đỉnh phong tầng thứ ngược lại có chút yếu thế. Đây là truyền thừa tác dụng, danh môn chính phái có thể ổn thỏa định xuất cao thủ. Con đường phía trước rõ ràng, giã đường tử không được. Đương nhiên, hiện giờ giang hồ cũng không nhất định chính tà gặp mặt muốn phân ra sinh tử. Phương Tiên nội tâm âm thầm cảm khái. Hắn nhìn qua Bao Kiền, đột nhiên cười hỏi, không biết Bao huynh hiện giờ thuộc về cái nào thế lực đâu này? Ta sao? Bao Kiền cười khổ, mặc dù đối với ngoài xưng là cái tán tu, nhưng là có sư thừa. Bất quá không được sư phụ lão nhân gia ông ta cho phép, ta không thể báo tục danh của hắn. Ngược lại là hiện giờ ở dưới Kim Phong Tế Vũ Lâu kiếm miếng cơm ăn. Nguyên lai là Kim Phong Tế Vũ Lâu, này lầu rộng, kết bát phương khách, chúng ta nhàn tản vũ giả cũng không cần gia nhập trong đó. Chỉ cần hoàn thành nó tuyên bố nhiệm vụ, đều có thể đổi lấy tài nguyên, trôi qua tự do. Bao Kiền nhìn Phương Tiên cũng không ghét, lại thêm câu, như thế. ngược lại là dứt khoát. Phương Tiên biểu tình khẽ nhúc nhích. Hắn hiện giờ tại Diêu Phượng quận không thể chờ đợi. Nhờ vào Kim Phong Tế Vũ lâu đi cái khác quận cũng không tệ. Có lẽ còn có thể nhìn xem có hay không có thể đổi đến một bộ tiên thiên võ học. Từ Bao Kiền tự thuật đến xem, đây có lẽ là so với nội công tâm pháp càng thêm chân quý tài nguyên. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.